Vùng cấm hoa hồng thiên phi, chương 19, rõ ràng lời nói nghe như đang từ chối, nhưng lại giống như một lời mời đầy ấm ức hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 giờ chiều, chuông gió ở cửa hàng hoa khẽ lay động khi có người bước vào. Tô Chi ngừng tay, ngẩng đầu nhìn ra cửa, cũng không quá ngạc nhiên khi thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông ấy. Qua ấy bụi cây cao đặt trước cửa, hình dáng có chút lờ mờ, nhưng Tô Chi đã quá quen thuộc với dáng người này, chỉ cần liếc một cái cũng nhận ra đó là Tạ Nghi. Huống hồ, hắn đã báo trước, không thể nào quên nhanh đến vậy được. Tô Chi đặt cuốn sổ ghi chú xuống, vẫn chưa đứng dậy khỏi ghế thì Tạ Nghi đã đi tới trước mặt. Người đàn ông ấy rất cao, lúc cả hai cùng đứng, Tô Chi cũng phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ mặt hắn. Còn khi ngồi thì gần như phải ngước lên hoàn toàn. Ngũ quan vốn đã sắc nét, dưới góc độ này càng trở nên rõ ràng hơn, mang theo vẻ anh tuấn và áp lực vô hình, tựa như đang nhìn xuống từ trên cao. Trên người hắn phảng phất hơi nước lạnh từ cơn mưa ngoài trời. Mùi nhạt nhẽo, nhưng vì bản thân hắn vốn đã có sự hiện diện mạnh mẽ nên chút hơi lạnh ấy cũng bị phóng đại lên. Như thể cơn mưa tối tăm ngoài kia cũng theo hắn tràn vào cửa hàng hoa. Lặng lẽ lan tỏa, Tô Chi khẽ rùng mình vì lạnh, hoàn hồn lại rồi đứng lên. Anh đến rồi, Tạ Nghi thoáng liếc qua cuốn sổ ghi chú trên bàn. Bên trong có vài từ khóa lộn xộn. Nhìn qua thì có vẻ liên quan đến nghiên cứu. Hắn hỏi, đang bận sao? Tô Chi đẩy cuốn sổ qua một bên, gấp lại, không bận, chỉ đang ngẩn người, viết vẽ linh tinh thôi. Sau bữa trưa, anh cảm thấy lười biếng, tư duy cũng không tập trung lắm. Thực ra không nghiêm túc làm việc, mà chỉ như đang để tâm trí trôi dạt nơi xa. Ở trạng thái như vậy, những thứ ghi chép lại cũng lộn xộn. Đông một màu, tây một màu, thỉnh thoảng còn vẽ mấy hình nguệch ngoạc chẳng ai hiểu nổi. Trông như tranh vẽ nghịch của học sinh tiểu học. Anh hơi xấu hổ khi để Tạ Nghi nhìn thấy. Tô Chi chuyển chủ đề. Bên ngoài lạnh lắm à? Anh để ý thấy Tạ Nghi đang mặc chiếc áo khoác hôm trước mình đã giặt sạch giúp. Loại áo gió này khá kén người mặc. Ai không có vóc dáng cân đối thì khoác lên trông rất dở. Nhưng nếu là người có dáng chuẩn như Tạ Nghi, thì lại càng làm nổi bật vóc dáng cao lớn rắn giỏi. Lúc giặt áo, Tô Chi từng thử ướm thử xem nếu mình mặc thì thế nào. Vạt áo dài đến tận bắp chân, gần như có thể quấn cả người anh lại, trông chẳng khác nào một con chim nhỏ bị áo nuốt chửng. Nhưng mặc trên người Tạ Nghi thì vừa vặn hoàn hảo, vạt áo chỉ qua đầu gối một chút. Không hề tạo cảm giác cồng kềnh mà chỉ tôn lên dáng người thẳng tắp. Mạnh mẽ, một thanh đao chưa rút khỏi vỏ, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự sắc bén tiềm ẩn bên trong. Ngay cả những bộ quần áo khó mặc, hắn cũng có thể dễ dàng khống chế. Tạ Nghi thấp giọng đáp, chiều nay mưa to hơn, nhiệt độ giảm một chút. Tô Chi khẽ ồ lên, vậy à? Anh còn chẳng để ý đến thời tiết bên ngoài. Trong tiệm có hệ thống điều hòa nhiệt độ, mà anh lại thường đắm chìm trong thế giới riêng, đôi khi bỏ qua những thay đổi của môi trường bên ngoài. Chỉ khi có người nhắc mới nhận ra. Lúc này, Tạ Nghi giơ lên hai ly đồ uống. Tô Chi mới để ý tới. Hắn đưa một ly cho anh. Cà phê. Tô Chi trầm ngâm giây lát, thầm nghĩ, đây tính là quà theo đuổi sao? Nhưng chỉ là một ly cà phê thôi mà. Nếu nói đây là quà thì có hơi làm quá. Anh cũng thường tiện tay mua vài ly cho đồng nghiệp. Bạn bè qua lại như vậy cũng bình thường. Huống hồ, dù cho Tạ Nghi có ý gì khác đi nữa, thì cũng chỉ là một ly cà phê. Từ chối chẳng phải quá khách sáo sao? Lại còn làm người ta mất mặt nữa. Sau một chút do dự, Tô Chi vẫn nhận lấy. Cảm ơn. Bàn tay của Tạ Nghi to hơn hẳn, nắm lấy ly cà phê nhưng vẫn chưa đủ khoảng cách, cẩn thận đến mức không chạm vào ngón tay anh. Hắn ta săn sóc hỏi, giờ này cậu uống cà phê được không? Có sợ mất ngủ không? Tô Chi lắc đầu, không sao, tôi không quá nhạy cảm với cà phê. Làm nghiên cứu thì uống cà phê gần như là chuyện bình thường. Hồi trước vì theo dõi tiến độ thí nghiệm, anh từng uống 2 ly mỗi ngày liên tục trong suốt nửa tháng. Đến mức gần như mất cảm giác với cà phê luôn. Anh cầm ly cà phê, hơi ấm xuyên qua thành cốc truyền đến lòng bàn tay. Hương cà phê nóng hổi xua tan chút lạnh lẽo của ngày mưa. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó. Anh hỏi, anh mua ở quán bên cạnh à? Tạ Nghi gật đầu. Ừ, tiện đường mua thôi. Tô Chi nhớ lại, à, trước đây tôi có thấy anh hay mua cà phê ở quán đó. Còn làm việc ở đó một thời gian nữa. Ánh mắt Tạ Nghi tối đi một chút. Giọng bình thản, vậy sao? Cậu cũng hay đến quán đó à? Tôi chưa từng thấy cậu. Tô Chi lắc đầu. Không phải, tôi nhìn thấy từ cửa hàng hoa. Anh chỉ vào bức tường kính. Giải thích, tường làm bằng kính trong suốt. Có đặt mấy chậu cây chắn bớt, nhưng vẫn có vài khe hở. Hôm đó anh ngồi đúng chỗ dễ nhìn thấy. Tạ Nghi nhìn theo, đánh giá lớp kính một chút rồi gật đầu. Thì ra là vậy. Từ bên kia nhìn vào thì không thấy rõ lắm. Tô Chi cười, đúng thế, có hơi khuất tầm nhìn. Anh hơi ngượng ngùng, vội vàng giải thích, tôi không cố ý nhìn đâu. Chỉ là trong tiệm đôi lúc hơi chán, nên vô tình trông thấy thôi. Anh rất nghiêm túc giải thích, sợ rằng hành vi của mình khiến người ta cảm thấy bị theo dõi. Chỉ là anh không nhận ra. Hành động đó lại mang theo một sự chú ý đặc biệt. Có lẽ, đến khi bị tóm gọn, bị người ta giữ chặt, thậm chí chọc ghẹo đến mức mặt đỏ tai nóng, anh mới ý thức được mình đã lọt vào miệng cọp. Từ bao giờ? Tạ Nghi nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói trầm thấp. Tô Chi không hiểu ý của hắn, chỉ thấy có vẻ như hắn không để bụng. Chắc là không để bụng nhỉ? Tạ Nghi là người có cảm xúc vô cùng ổn định. Tô Chi chưa từng thấy hắn có lúc nào dao động rõ rệt. Những biến động cảm xúc nếu có cũng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Như thể trong hắn có một nguyên tắc vững chắc. Không gì có thể lay chuyển. Gần như không bao giờ bộc lộ bản thân ra bên ngoài. Tô Chi nghĩ, có lẽ vì anh mãi sau này mới nhận ra Tạ Nghi đang theo đuổi mình. Ngoài việc bản thân thiếu nhạy cảm với chuyện tình cảm, thì một phần cũng do Tạ Nghi. Tạ Nghi chỉ lặng lẽ làm mọi thứ, chưa bao giờ nói ra điều gì quá rõ ràng. Nếu không phải Tô Chi vô tình hỏi thẳng, có lẽ chẳng biết đến khi nào lớp màn này mới bị vạch trần. Tô Chi vốn không để ý, cứ tự nhiên mà bình thản. Còn Tạ Nghi thì nhận thức rõ ràng nhưng lại kiềm nén. Không bộc lộ ra, hai người dường như đi theo hai hướng suy nghĩ trái ngược nhau. Khiến Tô Chi có phần khó hiểu. Kể cả sau khi Tạ Nghi thừa nhận thích anh, hắn cũng không hề nói những lời quá mức mập mờ hay ám muội. Rất kiềm chế, hắn theo đuổi người khác kiểu này sao? Về mặt cảm xúc thì đúng là không quá rõ ràng thật. Bỗng nhiên, Tô Chi cảm thấy mình có thể nhận ra Tạ Nghi thích mình. Có lẽ anh cũng không đến nỗi quá ngốc nghếch như tưởng tượng. Nhớ lại chuyện Tạ Nghi từng nói với mình, Tô Chi lại hơi không được tự nhiên. Anh giả vờ bận rộn, cầm ly cà phê lên, cắm ống hút rồi uống một ngụm. Hương vị đắng nhưng đậm đà lan tỏa trong khoang miệng, là một vị cà phê khá phổ biến. Tô Chi cũng rất thích. Anh nói, ngon đấy, đây là lần đầu tiên tôi uống cà phê của quán này. Tô Chi hơi lười biếng, ở thành phố Z không cần đi làm, dù quán cà phê có ngay bên cạnh thì anh cũng chưa từng bước vào mua lần nào. Ánh mắt Tạ Nghi dừng lại một chút trên cổ và má anh. Tô Chi có dáng người mảnh khảnh nhưng không đến mức gầy yếu. Tổng thể khá cân đối và khỏe mạnh, trên mặt anh thậm chí còn có chút thịt mềm trắng nõn. Lúc phồng má lên trông đặc biệt mềm mại. Làn da cũng rất mỏng, chỉ cần nhéo nhẹ có lẽ cũng sẽ để lại dấu vết. chẳng cần phải dùng lực nhiều. Tạ Nghi rời ánh mắt đi, che đi đôi mắt sâu thẳm. Lần sau tôi sẽ mua cho cậu vị khác. Tô Chi, à, được thôi, thật ra vẫn có một chút rõ ràng. Cách hành động của Tạ Nghi rất muốn chăm sóc anh. Anh lại hút một ngụm cà phê, tranh thủ thời gian suy nghĩ, cố gắng một cách vô hình khiến bầu không khí trở nên bình thường hơn. Mang hơi hướng xã giao. Lần sau để tôi mời anh uống nhé. Như thế thì chắc sẽ không quá gượng gạo nhỉ. Không phải anh bận tâm chuyện vài ly cà phê. Chỉ là nếu đã biết đối phương thích mình, mà vẫn hưởng thụ sự chăm sóc đơn phương này thì cảm giác kỳ lạ quá. Tô Chi lén quan sát sắc mặt của Tạ Nghi. Tạ Nghi trông có vẻ chấp nhận rất thoải mái. Không những không bị tổn thương khi không được đáp lại, mà đáy mắt còn lướt qua một ý cười rất nhạt. Như thể chẳng rõ có phải cười hay không. Được, cảm ơn. Hắn cũng mở ly cà phê của mình ra, uống một ngụm, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói bị chất lỏng thấm vào trở nên trầm thấp hơn. Thong thả mà bình tĩnh. Lần sau tôi sẽ nhớ. Một dấu chấm hỏi nhẹ nhàng như cánh chim lơ lửng trong đầu Tô Chi, rồi lại lắc lư mà tan biến. Tô Chi cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu anh là một con chim nhỏ, có lẽ lúc này sẽ cảm giác cái đuôi của mình tự dưng thấy ngứa. Anh cắn ống hút, rồi lại buông ra, một lần nữa dùng kỹ thuật chuyển chủ đề. À, về chuyện chăm sóc hoa trà, anh không cần lo lắng. Loại này không khó trồng. Có vấn đề gì cứ hỏi tôi là được. Hôm nay anh không phải muốn xem hoa sao? Muốn xem loại nào? Tạ Nghi, không có mục tiêu cụ thể. Tôi muốn xem qua trước. Tô Chi đoán là để trồng trong nhà kính à? Tạ Nghi, vẫn đang lên ý tưởng. Muốn nghe thử ý kiến của cậu. Được không? Tô Chi do dự một lát. Được thôi, để tôi dẫn anh qua khu cây xanh xem trước. Anh đưa Tạ Nghi đi dạo trong khu thực vật nhiệt đới. Tiệm hoa không quá lớn, chỉ khoảng hơn 200 mét vuông, nhưng chủng loại lại vô cùng phong phú, nhiều hơn hẳn đa số các tiệm hoa khác. Dù sao đây cũng là nơi kết hợp với phòng thí nghiệm. Ngay từ đầu không nhắm vào lợi nhuận, trong tiệm có rất nhiều cây là sản phẩm được sàng lọc từ phòng thí nghiệm. Trông giống như kho lưu trữ cá nhân của giáo sư hướng dẫn của anh vậy. Trong tiệm có hệ thống kiểm soát nhiệt độ từng khu riêng biệt. Dù không tinh vi như nhà kính của Lục tiểu thư, nhưng với quy mô tiệm hoa này thì đã rất xa xỉ. Chia thành nhiều khu vực lớn để các loại cây có tập tính khác nhau đều có thể phát triển tốt. Dừng lại trước một chậu dương xỉ sừng hươu, Tô Chi nói, loại này rất đẹp, hiệu ứng thị giác cũng rất tốt, nhưng điều kiện chăm sóc hơi cao một chút, hơn nữa phải cắt tỉa lá thường xuyên. Anh có làm được không? Dương xỉ sừng hươu là loài thực vật nhiệt đới, phiến lá rũ xuống tự nhiên, hình dạng như sừng hươu, rất đặc biệt. Nếu chăm sóc tốt, nó sẽ vươn ra trông vô cùng khí thế nhưng vẫn mang nét trầm ổn. Tô Chi cảm thấy nó rất hợp phong cách của Tạ Nghi. Tạ Nghi gật đầu, không vấn đề, tôi khá khéo tay. Tô Chi chớp mắt, à, vậy thì tốt rồi. Hai người lại đi dạo thêm một lúc. Chỉ cần là loại cây mà Tô Chi thấy phù hợp, Tạ Nghi hầu như đều đồng ý. Tô Chi do dự một lúc, cuối cùng nói ra suy nghĩ của mình. Tạ Nghi, thật ra ý kiến của tôi không quan trọng lắm đâu. Nhà kính là nơi anh sẽ ngắm mỗi ngày. Quan trọng là anh thích gì. Thẩm mỹ là chuyện cá nhân mà. Tôi thấy đẹp, không có nghĩa là hợp với gu của anh. Tạ Nghi im lặng một lát rồi gật đầu. Được, vậy tôi chọn xong sẽ nói với cậu. Nhờ cậu giúp thiết kế một chút. Hắn nói rất tự nhiên, không có gì bất thường, nhưng Tô Chi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Khoan đã, tôi không phải thấy phiền đâu. Không phải là không muốn giúp anh chọn, mà là, trong một thoáng, anh không biết nên diễn đạt thế nào. Thật ra, bỗng dưng anh có chút lo lắng. Một chút thôi, Tạ Nghi muốn làm nhà kính, có phải một phần là vì anh không? Suy nghĩ này có hơi tự tin quá mức, nhưng Tô Chi không muốn Tạ Nghi đưa ra quyết định chỉ vì cảm xúc nhất thời. Tô Chi thật sự cảm thấy suy đoán này có phần tự dát vàng lên mặt mình. Nhưng anh không muốn Tạ Nghi vì xúc động mà đưa ra quyết định vội vàng. Anh dừng lại một chút, sắp xếp lại lời lẽ, rồi nghiêm túc phân tích rõ lợi và hại. Nếu muốn làm nhà kính trồng hoa, việc chăm sóc sẽ khá phiền phức. Hoa cỏ là những sinh vật cần được quan tâm thường xuyên. Dù có trang bị hệ thống kiểm soát tinh vi như trong trang viên của tiểu thư Lục thì vẫn sẽ gặp đủ loại vấn đề. Chi phí thì cũng tạm được, chủ yếu là tiêu tốn nhiều thời gian và công sức. Nếu không thật sự yêu thích, việc chăm sóc lâu dài sẽ dần trở thành một gánh nặng. Nhiều loại hoa có tuổi thọ lên đến hơn chục năm, thậm chí lâu hơn nữa. Tô Chi không lo Tạ Nghi sẽ hối hận, bởi với điều kiện kinh tế của hắn không thành vấn đề. Nếu không muốn tự chăm sóc thì có thể thuê người làm. Chi phí cũng chẳng đắt hơn một bộ quần áo hàng hiệu. Tạ Nghi hoàn toàn có đủ khả năng để làm bất cứ điều gì mình thích. Chuyện hối hận gần như không có khả năng xảy ra. Nhưng, con người ta trồng hoa cỏ, vốn dĩ phải vì yêu thích. Nếu thiếu đi con mắt thưởng thức, vẻ đẹp cũng sẽ mất đi một phần ý nghĩa của nó. Tô Chi nhớ đến trang viên của tiểu thư Lục, những khu vườn rộng lớn ngoài trời. Và cả khu nhà kính xa hoa được xây dựng bằng vô số tiền bạc và tâm huyết. Mỗi nơi đều được thiết kế cực kỳ tinh xảo, tốn bao nhiêu nhân lực và tài lực. Thế nhưng trong cả trang viên đó, ngoài tiểu thư Lục ra, e rằng chẳng có ai thực sự dừng chân lại để ngắm những bông hoa ấy. So với phong cảnh tuyệt đẹp, những bữa tiệc xã giao trong nhà vẫn thu hút ánh mắt của mọi người hơn. Những bông hoa tươi rực rỡ bị cắt xuống thành bó lớn, đọng sương sớm, chỉ để trang trí cho sân tiệc. Có lẽ ngay cả chồng của tiểu thư Lục cũng chẳng có cảm xúc gì với cảnh sắc ấy. Chỉ đơn thuần muốn chiều theo sở thích của vợ mình. Thậm chí, ngay cả tiểu thư Lục, người đã dốc bao công sức để xây dựng khu vườn rộng lớn ấy, đến cuối cùng là vì thực sự yêu thích, hay vì muốn bù đắp một tâm trạng khó diễn tả thành lời. Gửi gắm những cảm xúc chưa từng được thỏa mãn, có lẽ chính cô ấy cũng không thể nói rõ được. Tô Chi không hiểu được lòng người phức tạp. Phần lớn thời gian anh sống rất đơn giản, cũng không thích đoán suy nghĩ của người khác. Anh không có khả năng nhìn thấu người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên như Tạ Nghi. Dù có được Tạ Nghi giải thích, anh cũng chẳng thể nào suy nghĩ thông suốt mối quan hệ rắc rối giữa tiểu thư Lục và tổng giám đốc Cố. Anh chỉ nhớ lại cảnh tượng ngày đó ở trang viên. Những luống hoa trải dài vô tận, những bông hoa quý hiếm được nuôi dưỡng trong những nhà kính pha lê sang trọng. Vô số cành lá tươi tốt chồng lên nhau, đẹp đẽ nhưng cũng mang theo một cảm giác cô đơn khó tả. Tiểu thư Lục nhìn chúng, nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong đáy mắt dường như vẫn thấp thoáng nét cô quạnh. Tô Chi không muốn Tạ Nghi trở thành một tiểu thư Lục bị giam cầm trong nhà kính hoa. Dù sao thì, với hoàn cảnh của Tạ Nghi, chẳng đời nào hắn lại rơi vào tình cảnh bị trói buộc như tiểu thư Lục. Thế nhưng, không hiểu sao, trong lòng Tô Chi vẫn có một nỗi lo lắng mơ hồ. Không hề có lý do. Anh nhìn Tạ Nghi, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh đèn trong tiệm, trong suốt như đá quý, không vướng chút bụi trần. Giọng nói của anh cũng mềm mại như nước suối róc rách. Tôi muốn anh chọn thứ mà mình thực sự thích, loại nào cũng được. Tạ Nghi im lặng một lúc lâu, khi Tô Chi bắt đầu thấy lo lắng, sợ mình nói quá nặng lời, thì hắn mới chậm rãi lên tiếng. Trước đây công việc bận rộn, không có thời gian rảnh, cũng chẳng nghĩ đến chuyện sở thích. Hắn cầm ly đồ uống trong tay, hơi cúi mắt xuống, hàng mi dài che phủ nửa con ngươi màu nâu đồng, khiến ánh mắt trông càng thâm trầm. Hắn không nhìn Tô Chi, mà chỉ nhìn chậu cây lan nhỏ trước mặt, nét mặt điềm tĩnh, giọng nói cũng bình thản. Phần lớn thời gian, cảm thấy có cũng được, không có cũng chẳng sao, vì không biết mình thích gì nên mới muốn nhờ cậu tư vấn. Nét mặt Tạ Nghi không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ bình thản như cũ, nhưng không hiểu sao, Tô Chi lại cảm thấy trên người hắn bỗng có một nét buồn bã mơ hồ. Tiếng mưa rơi ngoài cửa vọng vào, càng làm không gian thêm phần tĩnh lặng. Tô Chi lắp bắp một chút, thì ra là vậy, anh nghĩ đến tính cách mà Tạ Nghi thể hiện, đúng là hắn không có sở thích gì đặc biệt. Những lần tình cờ nhìn thấy cách hắn sinh hoạt, Tô Chi mới phát hiện, cuộc sống của Tạ Nghi đơn giản đến mức gần như lạnh lẽo. Đừng nói đến thú vui như trồng hoa trồng cỏ, ngay cả những đồ vật cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày cũng có phần thiếu thốn quá mức. Trước đây, Tô Chi chỉ nghĩ rằng Tạ Nghi không thích thể hiện bản thân trước mặt người khác. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ vấn đề còn nghiêm trọng hơn anh tưởng. Không biết tại sao, anh bỗng cảm thấy khó chịu, như thể có một tảng đá đè nặng lên tim. Tạ Nghi vẫn nhìn chậu lan nhỏ, giọng nói hơi xa xăm. Sau khi hoàn thành công việc ở thành phố Z lần này, tôi sẽ có thời gian thảnh thơi hơn. Về sau chủ yếu sống ở thủ đô, khi đó có thể bắt đầu thử nuôi dưỡng một số sở thích. Dạo gần đây thử trồng trà sơn, cảm thấy cũng không tệ lắm. Tô Chi nhân cơ hội cổ vũ. Đúng vậy, cây phát triển rất tốt, mới di rời không lâu mà đã thích nghi nhanh như vậy. Chứng tỏ anh chăm sóc rất cẩn thận. Tạ Nghi chuyển ánh mắt từ chậu lan sang nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như muốn bao phủ lấy anh. Sơn trà không phải loài cây khó chăm, chuyện đó chẳng đáng gì. Tô Chi chớp mắt, vắt óc sửa lời, không khó với người có kinh nghiệm, nhưng với người mới thì vẫn là thử thách. Tôi đang nói theo góc nhìn của người mới ấy mà. Tạ Nghi nhìn anh một lúc, giọng nói trầm thấp, tính cách cậu tốt thật đấy, rất biết cách an ủi người khác. Tô Chi lần đầu tiên nhận được lời khen như vậy. Thực ra, anh không giỏi an ủi ai cả. Khi còn đi học, anh đã thử, nhưng thường thì càng cố gắng, bầu không khí càng trở nên lúng túng hơn. Mãi sau này anh mới nhận ra, đó là vì anh an ủi quá lý trí, quá cứng nhắc, không đặt nhiều cảm xúc vào, khiến đối phương càng thêm khó xử. Anh biết điều đó, nhưng vẫn chưa học được cách bày tỏ cảm xúc một cách tự nhiên khi an ủi người khác. May mắn là công việc hiện tại không đòi hỏi phải giao tiếp quá nhiều, nên chút kỹ năng xã hội ít ỏi của anh vẫn đủ dùng. Tô Chi cười nhẹ, nghiêm túc nói, cũng không hẳn. Tôi thấy tính cách của anh tốt hơn tôi nhiều. Sau một lúc trò chuyện, anh bất chợt hỏi, anh vẫn làm việc ở khu khai thác mỏ sao? Tôi nhớ ở thủ đô không có khu mỏ quy mô lớn. Anh định chuyển nghề à? Tạ Nghi lắc đầu. Không phải, đến khu khai thác mỏ chỉ là tình cờ thôi. Công việc chính của tôi không liên quan đến lĩnh vực này. Ánh mắt Tô Chi lóe lên vẻ ngạc nhiên. Wow! Vậy anh giỏi thật đấy, anh vẫn nhớ lúc còn ở đội thăm dò, thân phận của Tạ Nghi là cố vấn kỹ thuật đặc phái. Hơn nữa, trong đội ai cũng rất nghe theo hắn, chắc hẳn là do năng lực vượt trội, nếu đây không phải là chuyên môn chính mà vẫn có thể làm tốt đến mức này. Vậy công việc chính của hắn là gì? Tô Chi nghiêng đầu, tò mò hỏi, vậy công việc chính của anh là gì? Tạ Nghi cũng không giấu giếm. Tôi làm việc trong quân đội. Chức vụ và hồ sơ của tôi nằm ở thủ đô. Tô Chi tròn mắt ngạc nhiên. Hà, anh không ngờ lại nghe được một tin tức lớn như vậy. Tạ Nghi làm việc trong quân đội, nhưng nghĩ lại những dấu vết trên người hắn, chuyện này cũng hợp lý. Loại khí chất trầm ổn, như thể có thể kiểm soát mọi thứ trong tay, cộng với điều kiện kinh tế vượt xa mức bình thường, dù là một người giàu có thông thường cũng khó có được phong thái này. Tạ Nghi kiên nhẫn giải thích, xin lỗi, tôi không thể nói chi tiết về công việc cụ thể của mình. vì một số thông tin thuộc dạng bảo mật. Tô Chi vội vàng lắc đầu. Không sao đâu, là do tôi hỏi quá nhiều. Anh không ngờ chức vụ của Tạ Nghi lại nhạy cảm đến vậy. Hơn nữa, Tạ Nghi lại lựa chọn nói cho anh biết một cách đơn giản mà không hề giấu giếm. Điều này có nghĩa là thông tin này cũng không thể để quá nhiều người biết sao. Giống như vô tình nghe được một bí mật. Nghĩ đến chuyện, có qua có lại, Tô Chi chủ động chia sẻ. À, tôi làm việc ở viện nghiên cứu trong thủ đô. Lần trước tôi nói là đơn vị tôi cho nghỉ phép, chính là viện nghiên cứu cho nghỉ đó. Anh nói tiếp, hoàn toàn không giấu giếm. Tôi nghiên cứu về thực vật, cụ thể là lĩnh vực bào chế thuốc dựa trên pheromone thiên nhiên. Nhưng tôi vẫn chưa tạo ra được thành quả gì đáng kể. Tạ Nghi nhìn hắn, vậy thì, cậu trông còn rất trẻ mà đã vào viện nghiên cứu. Tôi có nghe về viện này, không dễ vào đâu, cậu giỏi thật đấy. Những câu cuối cùng, giọng hắn hơi trầm xuống, mang theo chút khàn khàn. Tô Chi cảm thấy có chút lúng túng, gương mặt hơi nóng lên. Không có gì đâu, tôi tốt nghiệp cũng được 2 năm rồi. Vào học sớm thôi, hơn nữa, có thể vào viện nghiên cứu là nhờ theo giáo sư hướng dẫn. Chứ bản thân tôi không giỏi đến mức đó. Trước đây tiểu thư Lục cũng từng khen anh như vậy, nhưng lúc ấy anh không cảm thấy xấu hổ như bây giờ. Tô Chi nghĩ, nếu Tạ Nghi xuất thân từ quân đội, thì anh bỗng dưng hiểu hơn lý do tại sao hắn lại thiếu đi những sở thích cá nhân rõ ràng. Ngay cả trong đời sống riêng tư cũng có vẻ lạnh nhạt quá mức. Trong quân đội có quy tắc và huấn luyện nghiêm khắc, yêu cầu người ta phải tuân theo mệnh lệnh. Những hát, am em mờ, uốn cá nhân bị hạn chế tối đa. Tạ Nghi luôn tự kiềm chế. Điều đó cũng có thể giải thích được. Tô Chi nhỏ giọng nói, anh trông cũng không lớn tuổi lắm. Thực ra, gương mặt Tạ Nghi vẫn rất trẻ. Chỉ là khí thế quá sâu sắc khiến người ta vô thức cảm thấy hắn trưởng thành hơn tuổi thật. Tạ Nghi đáp, năm nay tôi 25 tuổi. Tô Chi có chút bất ngờ. Trẻ thế à, chỉ hơn anh 1 tuổi thôi. Tô Chi vào học sớm hơn 1 năm, lại nhảy cóc 2 cấp, nên tốt nghiệp thạc sĩ khi chỉ mới 22 tuổi. Anh làm việc ở viện nghiên cứu được 2 năm, năm nay mới 24, 25 tuổi. Theo lý thuyết là giai đoạn alpha có pheromone mạnh nhất, nhưng Tạ Nghi lại kiểm soát rất tốt. Có lẽ vì từ nhỏ đã hình thành thói quen này khi ở trong quân đội. Không hiểu sao, Tô Chi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Anh do dự một lát, rồi nói, à, nếu anh không ngại, tôi sẽ tiếp tục giúp anh chọn loại hoa để trồng trong nhà kính nhé. Tạ Nghi, được chứ, cảm ơn, Tô Chi, nhưng mà nếu anh phát hiện ra loại nào mình thích thì cứ nói nhé. Tôi còn ở đây 1-2 tháng nữa, vẫn kịp thời gian, tôi cũng muốn đến thực địa xem một chút. Tô Chi cảm thấy hơi hối hận vì những suy đoán trước đây của mình. Tạ Nghi thực sự từng nói thích anh, nhưng việc xây dựng nhà kính trồng hoa có lẽ là điều hắn đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Hắn thực sự quan tâm đến cây sơn trà trắng, nên mới hỏi anh, có lẽ đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu nhưng vẫn chưa yên tâm. Nếu chỉ là cái cớ để làm quen với anh, thì đâu cần phải đặt chậu trà trắng ngay đầu giường. Mỗi ngày ấy đều cẩn thận ghi chép như vậy, cây trà trắng ấy được chăm sóc khá tốt, lời anh khen cũng không phải là lời khách sáo. Người mới bắt đầu trồng hoa thường gặp phải nhiều tình huống dở khóc dở cười. Nhưng Tạ Nghi lại làm rất nghiêm túc, có vẻ như một khi đã quyết định làm gì, Tạ Nghi sẽ làm hết sức nghiêm túc và có trách nhiệm. Nói thích anh, có lẽ cũng không mong anh phải đáp lại ngay. Nếu không phải anh vô tình phát hiện, Tạ Nghi cũng chưa chắc đã nói ra. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều, tự ý suy đoán quá nhiều về Tạ Nghi. Tô Chi thở dài trong lòng, cảm thấy hối hận, không hiểu sao, mỗi lần đối diện với Tạ Nghi, anh lại tự mình suy nghĩ quá mức. Hai người tiếp tục đi đến khu vực tiếp theo. Bỗng nhiên, Tạ Nghi nhìn anh, Nói ra thì, muốn trồng hoa, thật ra cũng là từ khi gặp cậu mà bắt đầu. Tô Chi giật mình, tay run lên làm rơi cốc cà phê. May mà anh đã uống hết. Cái cốc chỉ lăn một vòng trên đất, không đổ ra ngoài. Tạ Nghi bình thản cúi xuống nhặt lên. Vóc dáng cao lớn hơi khom người. Sau đó đứng dậy hỏi anh. Thùng rác ở đâu? Tô Chi ngơ ngác. Ở phía sau khúc ngoặt mà mình vừa đi qua lúc nãy. Tạ Nghi, được. Hắn cầm lấy rồi ném đi. Sau đó hỏi, tiếp tục xem tiếp chứ? Tô Chi, tiếp tục. Hai người tiếp tục dạo quanh cửa hàng hoa. Lần này Tô Chi ít nói hơn hẳn. Ngoài mấy lời giới thiệu đơn giản thì không nói gì thêm. Khi sắp rời khỏi khu vực này, Tô Chi bỗng nhỏ giọng gọi. Tạ Nghi, Tạ Nghi nghiêng đầu nhìn anh. Tô Chi, tôi không hiểu lắm. Chuyện lần trước anh nói thích tôi. Anh cảm thấy Tạ Nghi không phải vì anh mà muốn xây nhà kính trồng hoa. Nhưng Tạ Nghi lại nói là vì gặp anh nên mới bắt đầu thích hoa. Làm anh bối rối vô cùng. Anh không biết phải diễn tả thế nào. Có chút hụt hẫng. Tôi chưa từng yêu ai. Cũng chưa từng thật sự thích ai. Những chuyện này, tôi không hiểu rõ anh muốn gì. Có lẽ tôi không đáp lại được. Tô Chi không nhìn thấy bản thân. Nhưng chỉ nói được một lát. Gương mặt anh đã bắt đầu ửng hồng. Trên làn da trắng càng hiện rõ. Như sương mai phủ nhẹ. Rõ ràng lời nói giống như đang từ chối. Nhưng nghe vào lại mang theo chút ấm ức như đang dò hỏi. Xin lỗi, bóng dáng cao lớn khựng lại một chút. Giọng trầm xuống, là tôi sai, lời tác giả, Tạ Tổng làm cháy CPU của chú chim nhỏ. Khiến đối phương làm nhảm lung tung. Bồ câu, kết quả, Tạ Tổng lại bị đánh bại. Cún con ôm cải thảo. Cách chương.